Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, Mẫu Hệ Xã Hội Cửu Lê Tộc. Ta 12 năm trước liền tới Lan Nhược Tự. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, trọn vẹn 3 năm sau đó, nhi tử ta mới sinh ra. Yến Trường Không lăng ở giữa không trung, sắc mặt có chút ít nhiều phức tạp. A-di-đà Phật, đúng, 3 năm sau đó, con trai ngươi mới sinh ra. Hải Không nghiêm túc gật gật đầu, mà Hứa Tiên nhìn thấy Yến Trường Không biểu lộ có chút khó coi, liền chụp đập bả vai hắn, an ủi, Hải Vọng đại sư tại trước khi đi, hắn thật là nói như vậy. Bất quá cửu lê tộc thế này có thể trộm hai tử, có lẽ chính là sinh sôi hậu duệ xuất hiện vấn đề, cũng không phải không thể lý giải. Không, bọn hắn không phải sống em bé thời gian dài, là giao hợp xác suất thành công đặc biệt thấp, cùng sinh con thời gian không quan hệ, bình thường cũng đều là 10 tháng hoài thai. À, Yến Trường Không sắc mặt có phần biến thành đen, cũng không nhịn được nghĩ đến hơn 10 năm trước một ngày nào đó. Kia là một cái gió xuân tươi đẹp sáng sớm, Yến Trường Không căn cứ sáng sớm tu sĩ có quái đánh, liền lên một cái trời trong xanh, suy nghĩ làm chút người tốt chuyện tốt, tranh thủ sớm ngày trở thành Nam Cương cảnh nội cái kia chính đạo ánh sáng. Ngẫu nhiên phía dưới, hắn nhìn thấy hai đầu yêu quái đem một vị cô nương bước đến góc nhỏ trong. Lúc ấy, Yến Trường Không xông đi lên liền hét, buông ra nữ hài kia. Sau đó, Yến Trường Không liền dùng một cái rất xuất khí tư thế rơi xuống đất bày tỏ. Rất nhanh, hắn phát hiện một vấn đề. Ánh mắt hắn nhiều ít là có chút mù. Bởi vì cái kia hai đầu yêu quái cũng không phải là kẻ đuổi giết. Ngược lại là bị đuổi giết người. Khi cái kia hai đầu yêu quái nhìn thấy chính mình thời điểm, kém chút liền chảy ra động dung nước mắt. Còn tưởng rằng chính mình muốn cứu chúng nó. Đáng tiếc, hắn mới vừa vặn quay đầu, liền gặp được cửu nhi cô nương mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem hắn. Cũng giơ lên một cái đặc quê mùa cây gậy. Lên tới chính là một gậy. Bành tốc độ quá nhanh, lực đạo quá đủ, vung mạnh cây gậy âm bạo thanh đều đuổi không kịp cây gậy hư ảnh. Yến Trường Không căn bản không kịp tránh né, cả người mắt tối sầm lại, liền tầng tầng ngã trên mặt đất, cũng đem mặt đất nện cái hình người hố to. Rất hiển nhiên, khi vị cô nương kia tại phát hiện hắn là lục địa thần tiên sau đó, ra tay là tương đối nặng, sợ nện không choáng hắn. Còn như ngày tiếp theo trong, hắn liền bị giam tại một cái tối tăm không mặt trời tiểu địa lao bên trong. Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi đêm, chỉ cần cửu nhi cô nương có cơ hội, liền sẽ đến sủng hạnh hắn một phen. Yến Trường Không không có bị xích sắt khóa lại, tu vi cũng chưa từng lọt vào hạn chế. Cửu nhị cô nương vẻn vẹn đem hắn kiếm cầm đi. Nhưng mọi người đều biết, kiếm tu không còn kiếm chẳng khác nào phế vật. Huống chi, cửu lê tộc đều mẹ nó là thể tu. Tại dưới bực này tình huống, lục địa thần tiên cảnh Yến Trường Không, tựa như là cửu nhi cô nương búp bê vải, có thể tùy ý để cho hắn lay hoay. Khinh nhờn, liền tương, nửa năm, dòng dã nửa năm không ngừng nghỉ nghiền ép. Yến Trường Không êm đẹp một đại nam nhân, quả thực là từ 170 cân cao hình dáng hán tử, gầy đến không đến 100 cân. Dù là ăn ngon uống ngon cũng bổ không đến, mà cái kia đoạn bi thống lại pha tạp lấy khoái hoạt kinh lịch, suýt nữa liền để Yến Trường Không xuất hiện sinh lý âm ảnh. Thế nhưng, lâu ngày sinh tình, hắn vị này gây giống tiêu binh, mỗi khi làm xong gây giống nhiệm vụ sau đó, thoáng nhàn rỗi thời điểm, hắn cũng sẽ cửu nhi cô nương đàm luận một ít chuyện. Từ khi đó, Yến Trường Không mới chính thức minh bạch. Cửu lê tộc không phải sinh dục khó khăn, chủ yếu là kết hợp khó khăn. Từ lúc Hiên Viên Hoàng đế đem Si Vưu đánh bại sau đó, cửu lê tộc tựa như là bị một loại nào đó chớ chú. Theo thời gian trôi qua, kết hợp khó khăn hội chứng cũng càng phát ra nghiêm trọng. Nói như vậy, nửa năm thời gian cũng chính là hơn 180 thiên, bình quân mỗi ngày 2-3 lần. Không sai biệt lắm hơn 500 lần sau đó, cửu nhi cô nương mới chính thức mang thai. 2 phần nghìn tỷ lệ, hay là nửa năm thời gian bên trong không gián đoạn liền quất. Giỏi thật, cũng không biết có phải hay không xuất hiện giữ gốc trúng đích. Nếu không Yến Trường không đều rất treo có thể còn sống ra tới. Nhưng đây là cửu lê tộc cùng phổ thông nhân tộc kết hợp tỷ lệ. Nếu như là hai cái cửu lê tộc, chật chật, một phần ngàn tỷ lệ đều không có. Mà Yến Trường không trước khi đi, hắn còn phát hiện một vấn đề. Cửu lê tộc xã hội hệ thống rất có ý tứ. Đều cái niên đại này, lại còn thuộc về một cái mẫu hệ xã hội. Bởi vì đám kia nam nhân đều gầy cùng khỉ đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy dục vọng cầu sinh, nhưng lại không dám nhiều lời. Bọn hắn nhìn thấy Yến Trường không cái này khỉ có thể may mắn ly khai nơi đây. Trong mắt không biết hàm chứa nhiều ít thèm muốn. Yến Trường không đem một ít có thể nói sự tình toàn bộ nói ra sau đó. Hứa Tiên cùng Hải Không cũng đại khái đối với cửu lê tộc có một chút hiểu rõ. Nguyên bản hai người đang còn muốn hỏi chút gì. Nhưng rất nhanh, ba người liền đã đi tới cửu lê tộc địa bàn. Giờ khắc này, vô số cỗ từ xuất đạo đến nay, liền chưa từng sinh ra cảm giác nguy cơ. Từ bốn phương tám hướng áp bách lấy Hứa Tiên giác quan. Tại nhân gian giới, lại nhiều tiểu cô nương, tiểu tức phụ, tiểu quả phụ nhìn mình. Hứa Tiên đều có thể thong dong đối mặt. Nhưng khi hắn đi tới cửu lê tộc giờ khắc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại chính mình hóa thành đường tăng. Đi tới nữ nhi quốc cảm giác, mà nữ nhi quốc các cô nương nhiệt tình thuộc về nhiệt tình. Nhưng cửu lê tộc các cô nương nhiệt tình lên đến thời điểm, trong tay các nàng đều giơ lên cây gậy a. Ba hơi thời gian, xung quanh đầy cửu lê tộc các cô nương. Cả đám đều như là cường tráng con báo. Toàn thân cao thấp đều là hình giọt nước bắp thịt. Nhất là các nàng giơ lên cây gậy nhìn qua ánh mắt. Gọi là một cái nóng bỏng. Không có chút nào e lệ chi ý. Cái này nam nhân là ta con mồi. Ai cũng không cho phép cùng bản cô nương tranh. Phi, người tiểu nam nhân này là ta trước gặp đến. Hắn đến thuộc về lão nương ta. Không cần tranh, không cần tranh. Nếu không thì mọi người thay phiên tới đi. Chấm ngoặc kép. Như vậy sao được a? Nhiều người như vậy đều vây quanh. Cái này cần đến phiên ngày tháng năm nào a? Một đám giơ lên cây gậy các cô nương đang líu díu thảo luận. Hiển nhiên không có đem Hứa Tiên xem như người xem. Vẻn vẹn coi hắn là trở thành một loại nào đó công cụ. Cùng lúc đó, Hứa Tiên cũng kinh hồn táng đảm đem thanh bình kiếm ôm thật chặt vào ngực bên trong. Chỉ cần hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ lập tức ngự kiếm chạy trốn. Là hắn biết, người với người là bất đồng. Giống hắn thế này anh tuấn soái khí nam hài tử, cũng nên gánh chịu người bình thường không cách nào tưởng tượng áp lực thật lớn. Nhìn một cái bên cạnh Yến Trường không cùng Hải Không liền có thể minh bạch. Hai người tựa như người trong suốt, tựa như nhập nơi vô chủ đồng dạng. Đủ rồi, các ngươi vây quanh ở nơi này còn thể thống gì? Yến Trường không là nam nhân ta. Các ngươi đều cho ta tản ra. Quát to một tiếng truyền ra. Theo đạo lý tới nói, rất nhiều cửu lê tộc các cô nương sẽ bức bách tại nàng khí thế, nhao nhao tản ra. Cửu nhi trưởng lão nguyên bản còn có chút không hiểu, nhưng đợi nàng đi vào đám người sau đó, lập tức cửu nhi trưởng lão đồng dạng nín thở. Giờ khắc này, Yến Trường không cũng coi như nhìn thấy hóa thành trung niên mỹ phụ cửu nhi. Trong mắt của hắn tràn đầy nhìn thấy tình nhân cũ tâm tình vui sướng. Cùng một thời gian, cửu nhi trưởng lão cũng nhanh chân nghênh đón tiếp lấy. Mở rộng vòng tay, cửu nhi, chấm ngoặc kép, Yến Trường không mở rộng vòng tay. Lệ rơi đầy mặt, một cái lóe, cửu nhi trưởng lão tránh đi Yến Trường không hai bàn tay to. Đi lên liền muốn ôm Hứa thư sinh. Yến Trường không khó xử tại nguyên chỗ, nhưng Hứa Tiên lại thận trọng lui lại nửa bước, cũng mắt liếc vị này trong cơ thể ẩn chứa giao long lực lượng nữ nhân. Cửu lê tộc, danh bất hư truyền, không thua thiệt đều là luyện thể người. Bọn hắn cũng không phải là người luyện võ, nhưng từ võ đạo cái bóng bên trong, lại có thể tìm tới cửu lê tộc phương thức tu luyện. Hoặc là nói, võ đạo khai sáng hẳn là học tập cửu lê tộc luyện thể thuật. Nhưng trừ cái đó ra, nhất làm cho Hứa Tiên chấn kinh chính là, Đám người này trong cơ thể đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng ma khí. Nhưng những thứ này ma khí đối với cửu lê tộc vẻn vẹn có tăng phúc hiệu quả. Lại chưa từng xuất hiện bất kỳ mặt trái tác dụng. Tê, không hợp thói thường. Hứa Tiên âm thầm hít một hơi lãnh khí. Nam cương ma khí 10 phần kinh khủng. Người trong ma môn ngoại trừ số ít có thể bảo trì bản tâm người. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị ma khí ăn mòn một ít. Sẽ còn trở nên tàn nhẫn cùng khát máu. Mà yêu tộc hấp thu ma khí. Đồng dạng cũng có mất lý trí khả năng. Đây là hắn đi tới Nam Cương sau đó. Phát hiện một cái đặc điểm. Duy chỉ có cửu lê tộc bất đồng. Bọn hắn cuộc sống tại có ma khí Nam Cương. Tựa như tu sĩ ở tại động thiên phúc địa bên trong đồng dạng. Thậm chí, ma khí mức độ đậm đặc càng cao. Đối bọn hắn tu luyện ưu thế lại càng lớn. Liền cái kia nơi đây tới nói. Nơi này ma khí nồng đậm chỉ số. So Lan Nhược tự cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Cửu Nhi, đây là bằng hữu của ta. Người có chút lễ phép có tốt hay không? Yến Trường không rất xấu hổ. Cũng rất tức giận. Hắn ngăn tại Hứa Tiên phía trước. Biểu lộ nghiêm túc nói ra. Ta biết, ta chính là muốn xâm nhập nhận biết phía dưới ngươi bằng hữu. Cửu Nhi trưởng lão hướng về phía Yến. Trường không gật gật đầu. Ánh mắt lại chăm chú nhìn Hứa Tiên. Không hề đứt đoạn đối với hắn ném mị nhãn. Yến Trường không nổi giận. Hắn nhịn không được quát. Nhi tử ta đâu? Ta trước khi đi ngươi nói thế nào? Ngươi nói. Đứa nhỏ này ta sẽ đem hắn nuôi lớn trưởng thành. Không cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Kết quả hắn mới 9 tuổi. Ngươi liền cho ném đi. Giờ khắc này, cửu nhi trưởng lão cũng hơi biến sắc mặt. Nàng cuối cùng nhớ tới chính sự. Liền dẫn ba người đi về phía trong phòng thời điểm. Vẫn không quên nắm chặt nắm đấm quát lạnh nói. Ngươi cũng biết đó là ngươi nhi tử. Nhưng dòng dã 12 năm. Ngươi có trở về nhìn qua hai mẹ con chúng ta có một lần. Đúng, dòng dã 12 năm. Nhưng nhi tử ta vì cái gì mới 9 tuổi. Yến Trường không nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cửu nhi trưởng lão tức giận liếc mắt nhìn hắn. Ta mang thai Hạo Nhi dòng dã 3 năm. Ai biết hắn chết sống cũng không chịu ra tới. 3 năm, Hạo Nhi có cái gì chỗ đặc thù sao? Yến Trường không sờ sờ cái cằm. Đối với tu sĩ tới nói, mang thai sinh con là chuyện lớn, bởi vì sinh sôi đời sau tâm nguyện. Đối với thọ mệnh càng ngắn tạm sinh vật tới nói, hắn ý nghĩ liền càng mãnh liệt. Nhưng đối với càng dài thọ tu sĩ tới nói, sinh sôi dòng dõi khái niệm lại càng sẽ mờ nhạt. Trừ phi là bởi vì một ít chấp niệm, nếu không tu sĩ cả một đời không con cũng rất bình thường. Thế nhưng, chỉ cần song phương cảnh giới không đạt trường sinh bất tử kim tiên cảnh. Vậy coi như lục địa thiên nhân, thường thường cũng đều là 10 tháng hoài thai. Nhưng Lê Hạo sinh ra, lại có tới 3 năm thời gian. Hiển nhiên là có một ít chỗ đặc biệt. Cửu nhi trưởng lão nguyên bản lười nhác giải thích. Nhưng nhìn thấy Hứa Tiên cũng rất tò mò. Nàng liền khẽ cười nói. Hạo Nhi tự nhiên rất không bình thường. Hắn từ xuất sinh sau đó. Liền đã có thể lộn nhào. Có thể lời có thể nói. Thậm chí, hắn hình như hoàn mỹ kế thừa cửu lê tộc huyết mạch. Cũng chính là hắn lúc sinh ra đời sau đó. Địa mạch phía dưới liền xuất hiện vô số ma khí. Nhao nhao tràn vào trong cơ thể hắn. Trọn vẹn qua mấy cái lúc. Hắn mới đưa vô số ma khí hút vào trong cơ thể. 3 tuổi, hắn liền có thể tay xé xài lang hổ báo. 4 tuổi, hắn liền có thể bắt một ít yêu thú. 5 tuổi, hắn liền sẽ trêu chọc cái khác nữ oa oa. Trong miệng còn có thể phun lửa. Nhưng lợi hại đâu? 9 tuổi, cũng chính là hắn đoạn trước thời gian mất tích ngày ấy. Cửu lê tộc tổng cộng có 20 cái mất đi hài tử. Hạo Nhi chính là một cái trong số đó. Cửu Nhi trưởng lão lời nói này. Để cho Hứa Tiên bọn người nhịn không được đối mặt lên đến. Giỏi thật, cái này sinh ra là người gì? Thần tiên chuyển thế, ma đầu chuyển thế. Nếu không thì, chính là hai người có phần bất đồng. Từ đó sinh ra một vị rất đặc thù hài tử. Lúc này, Yến Trường không đến không nghi ngờ Lê Hạo có phải hay không con trai mình. Nhưng khi hắn đem tất cả tin tức kết hợp chung một chỗ sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt, đồng thời lập tức trầm giọng nói. Người nói là, Hạo Nhi mất đi cùng một ngày, Cửu Lê tộc cùng bị mất 20 cái hài tử. Đúng, cái kia lúc trước hoặc là gần nhất, Cửu Lê tộc có thể làm mất đi qua hài tử. Không có, cho tới bây giờ đều là chúng ta Cửu Lê tộc trộm hài tử. Liền không ai dám đến Cửu Lê tộc trộm hài tử. Cửu Nhi trưởng lão biểu lộ băng lãnh. Cửu Lê tộc tại Nam Cương không tính là bá chủ, nhưng toàn tộc thể tu bản sự, lại thêm có thể tùy ý mượn dùng ma khí năng lực. Vô luận là yêu tộc hay là ma môn, đều rất ít đến trêu chọc bọn hắn. Kiểu nói này, ta đây liền hiểu, những hài tử khác cũng đều là ngụy trang. Bọn hắn mục chỉ là vì trộm Hạo Nhi. Yến Trường không gắt gao nắm chặt nắm đấm. Hạo Nhi tính đặc thù. Dựa theo Cửu Lê tộc bách tính miệng rộng tình huống, khẳng định sẽ bị truyền đến ngoại giới. Mà ma đạo tông môn coi như biết rõ, cũng sẽ không tới từ Cửu Lê tộc trưởng lão trong tay, đến cướp đoạt một vị ma đạo thiên kiêu. Nhưng vấn đề chính là, nếu như là Lê Hạo, nếu là không tưởng tượng đơn giản như vậy đâu này. Lại thêm từ thụ yêu mỗ mỗ trong miệng đeo lấy tình báo đến xem, cái kia hậu trường hắc thủ hình như muốn đối Nam Cương lòng đất ma khí đầu nguồn động thủ. Ti nói không biết bọn hắn rốt cuộc muốn làm những gì. Có thể thông qua những thứ này lạc đường hài tử đến xem. Giết tế hiến, ma khí quán thể, dẫn đạo một ít kinh khủng tồn tại khôi phục. Hoặc là vì cái gì? Lầu chủ, Hứa Tiên đám người kia đi Cửu Lê tộc. Ta không dám đi qua a, Hắc Toàn Phong nguyên bản bám theo một đoạn. Nhưng tới gần Cửu Lê tộc sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới một ít đồng bọn thê thảm đau đớn tao ngộ. Trong lúc nhất thời, hắn nắm lấy thận trọng tính cách, dù là có Hắc Phong thần thông, cũng không dám tiến đến dò xét một phen, sợ đi tới. Cái ót đột nhiên liền bị đánh một gậy. Cái gì? Bọn hắn đi Cửu Lê tộc. Người cũng đã biết bọn hắn kêu là cái gì đi qua. Cửu Trọng Lâu hiển nhiên biết chút ít cái gì. Trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng thận trọng, căn cứ ta Hắc Phong thần thông, phát hiện cái kia Yến Trường không tại tiếp nhận một thanh phi kiếm truyền thư sau đó, liền mang theo Hứa Tiên đám người đi tới Cửu Lê tộc. Lúc này đang bị một vị nào đó trưởng lão tiếp đãi đâu. Hắc Toàn Phong ngồi xổm ở trên cây, làm hết sức ngụy trang thành một cái khỉ, tranh thủ hoàn mỹ dung nhập vào trong thiên nhiên rộng lớn. Trầm tĩnh, truyền âm pháp bảo đối diện lâm vào một loại nào đó yên tĩnh. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Cửu Trọng Lâu liền nghiêm túc nói. Cửu Lê tộc ngươi có thể không cần đi vào, nhưng chờ bọn hắn rời đi về sau, ngươi nhất định phải chết cho ta chết tiếp cận bọn hắn. Còn phải bất cứ lúc nào báo cáo bọn hắn muốn đi trước vị trí. Việc này liên quan đến chủ thượng, đại kế, ngươi nhất định phải thận trọng làm việc, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ nhất định, bành, Hắc Toàn Phong. Hắc Toàn Phong, Hắc Toàn Phong nghe đến xin đáp lời. Chấm ngoặc kép, oa, thật đúng là cái cường tráng người trong ma đạo a, kiếm lời. Bọn tỉ muội, chúng ta kiếm lời, đến lúc đó đem hắn nhốt tại tiểu địa lao, tùy tiện ép tới mấy năm là được rồi. Tốt xinh đẹp liền lông dâu ria a tương đương, chạy. Con mồi không có tìm được, lại không nghĩ rằng còn bắt cái nam nhân trở về. Đợt này máu kiếm lời. Trong lời nói, tràn đầy các nữ nhân hưng phấn chi ý. Mà Cửu Trọng Lâu lặng lẽ nghe vài giây đồng hồ, liền đem truyền âm pháp bảo triệt để cúp máy. Cũng 10 phần quả quyết đem hai người liên hệ chặt đứt. Hắc Toàn Phong đại khái. Khả năng, hẳn là, có lẽ là không cứu nổi. Nói thật, nếu không phải cái kia Lê Hạo tính đặc thù, chủ thượng cũng không muốn đối với Cửu Lê tộc động thủ. Vì cái gì? Bởi vì vậy cái kia thế nhưng là tại thượng cổ thời kỳ, liền có thể cùng Hiên Viên Hoàng đế tranh đoạt nhân hoàng ngai vàng tộc đàn a. Đám người kia ngoại trừ ngu xuẩn một chút, chiến lực phương diện này, gỗ nói, nhưng nói trở lại, Hắc Toàn Phong cái ót quá cứng rắn a. Bành êm tai, chính là tốt đầu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.